Lão công ta là Thi Vương. Tác giả: Cô Thành nhà Tiểu Ô Quy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 227, chương 227, yếu thế. Người khi dễ còn thiếu sao? Hắn là không có khi dễ, nhưng là hắn phóng túng cách làm, đem nàng chậm rãi ép về phía tử vong. Như vậy hắn, so với khi dễ đến, càng làm cho nàng chán ghét. Liền là kiếp này, hắn cũng là một mà tiếp dung túng Lam Tiếu Tiếu. Nếu như không có hắn, Lam Tiếu Tiếu làm sao có thể bức bọn hắn đi đến nơi này? Nếu như không phải hắn, Hoàng Lượng làm sao lại chết? Mà này lại Ôn Băng Vũ, lại là cho rằng Lạc Nhạn nói là hắn thoái thác hôn sự sự tình. Trong lòng không nói ra được là cái gì cảm giác, nhìn xem Lạc Nhạn trong mắt tràn đầy vô lực. Nếu quả thật một lần nữa, có lẽ hắn sẽ không lại lựa chọn cùng Lam Tiếu Tiếu ở cùng một chỗ. Nhưng là hiện tại đã không có lựa chọn cơ hội. Hắn đã cùng Lam Tiếu Tiếu có hài tử. Hắn hiện tại muốn làm liền là nhượng hài tử ở một cái tốt nhất hoàn cảnh sinh ra. Mà hoàn cảnh này không thể nghi ngờ liền là Nặc Nhạn căn cứ. Hắn có nghe nói qua bên trong tình huống, cũng rõ ràng này lại bên trong là cái gì bộ dáng, cho nên mới có thể công nhận Lam Tiếu Tiếu cách làm, muốn đối Lạc Nhạn ra tay. Vì bất quá là đoạt được Nặc Nhạn căn cứ, có thể ở nơi đó kiến tạo một cái thuộc về bọn hắn địa phương. Chỉ cần có ốc đảo, có thể làm ruộng địa phương, hắn tin tưởng hắn nhất định có thể chế tạo ra cái này trong mà thế thịnh thế. Mà ở Ôn Băng Vũ hồ tư loạn tưởng thời điểm, Lạc Nhạn đã lần nữa ra tay. Ôn Băng Vũ xoay người né tránh, bốn phía có không ít gió đang cuộn trào, phong hóa thành từng đạo đao hướng Lạc Nhạn trên người phá đi. Lạc Nhạn xoay người trốn đến một bên, hé miệng một chưởng đạt đến trên mặt đất, tường băng trong nháy mắt bao phủ ở trước người nàng, chặn Ôn Băng Vũ phong đao. Mà tại lúc này, thân thể tại nguyên chỗ đánh một cái lan, trong tay băng chùy đối với Ôn Băng Vũ phương hướng vọt tới. Ôn Băng Vũ thân thể tại nguyên chỗ nhảy lên, sau đó nhìn về phía ngoài cửa sổ, hướng bên ngoài xê dịch. Lạc Nhạn theo sát phía sau, ngăn cản hắn rời đi, kết gấp bắt được Ôn Băng Vũ cánh tay, đối với hắn cánh tay hướng xuống kéo một phát, muốn tháo xuống tới, chỉ là mới đụng phải cũng đã bị Ôn Băng Vũ hóa giải. Ngược lại một chưởng đánh tới Lạc Nhạn ngực, Lạc Nhạn thân thể bay ra ngoài, rơi xuống một bên, gión mũi chân, con mắt đỏ lên nhìn xem Ôn Băng Vũ hướng phía trước đánh tới. Theo nàng hướng phía trước phát, trước người băng chùy như đồng hóa ra từng đầu châm dài, đối với Ôn Băng Vũ trên người đâm tới. Ôn Băng Vũ rơi xuống bên cửa sổ, bốn phía gió gào thét lên, ở hắn trong tay ngưng tụ. Hắn hơi động một chút, đối với Lạc Nhạn trên người vung lên, vốn còn xem như nhanh chóng băng châm, trong nháy mắt rơi xuống. Mà ở rơi xuống đứng không, Ôn Băng Vũ đã nhảy xuống, rơi xuống phía dưới, Lạc Nhạn theo sát phía sau, đi tới bệ cửa sổ bên cạnh, ánh mắt lại là nhìn về phía Lạc Giật bọn hắn, đi cứu Từ Võ. Nói xong, người đã hướng xuống nhảy lên. Mà ở Lạc Nhạn nhảy xuống thời điểm, sau lưng mấy người lộ ra giật mình, đặc biệt là cái kia sắt thép hóa ở sai sững sờ đi qua. Chuyện thứ nhất là đi trở về, hắn hay là hy vọng cứu ra Từ Võ, vốn là muốn công kích Lạc Giật bọn hắn tâm cũng liền phai nhạt. Lạc Giật hé miệng, trong lòng có chút lo lắng, nhìn ra Lạc Giật lo lắng, Lê Tử trên mặt mang theo ngưng trọng. Lạc Giật ca ca, ta đi giúp tỷ tỷ, người đi tìm Từ Võ đi. Kỳ thật nàng cũng không yên tâm, từ vừa rồi so chiêu chung liền có thể nhìn hóa ra Lạc Nhạn cùng Ôn Băng Vũ ở giữa thật đánh nhau, ai thắng ai thua thật đúng là nói không chừng. Lại nói này lại bên ngoài khẳng định có không ít người, đến thời điểm nếu như cùng một chỗ đối phó Lạc Nhạn, như vậy Lạc Nhạn tuyệt đối trốn không thoát. Ôm nghĩ như vậy pháp, Lê Tử mới có thể nói ra miệng. Có Lê Tử hỗ trợ, Lạc Giật tâm ngược lại là buông xuống không ít, bởi vì hắn biết rõ Lê Tử cùng Lạc Nhạn năng lực. Nếu như chỉ là một người trong đó, hắn sẽ lo lắng, nhưng là hai người mà nói, hắn còn xem như yên tâm. Người cẩn thận một chút, ta cứu ra Từ Võ, chẳng mấy chốc sẽ tới. Lê Tử Lộ ra sán lạn tiếu dung, nói một tiếng ừ, quay người chuẩn bị rời đi. Lạc Giật đưa tay bắt được Lê Tử. Thế nào? Lê Tử không hiểu nhìn xem hắn, mà Lạc Giật đã nhanh nhanh cúi đầu xuống, hôn nàng môi mỏng, coi như ngươi mang thai, hài tử cũng chỉ có thể là ta. Lạc Giật thoại âm vừa dứt, người đã hướng nơi khác xuất phát. Lê Tử sững sờ ngay tại chỗ, nhìn xem Lạc Giật phương hướng thật lâu, lúc này mới lộ ra cười ngây ngô. Nguyên lai, Lạc Giật mới vừa rồi là đang ghen, trong lòng hơi hơi phát ngọt, chỉ là rất nhanh liền về thần, đuổi theo Lạc Nhạn mà đi. Nơi này có không ít người biết rõ Từ Võ ở địa phương nào, lại tăng thêm những người này cũng là muốn cứu ra Từ Võ, cho nên Lạc Giật hỏi một hồi cũng đã hỏi đường. Ở biết rõ đường về sau, muốn xuất phát liền dễ dàng, mà này lại bên ngoài Lạc Nhạn, nhưng cũng là lâm vào hỗn chiến bên trong. Không sai, liền là hỗn chiến. Ôn Băng Vũ đang nhảy đi ra sau, cũng đã hấp dẫn tới không ít người. Lúc này từng cái đối bọn hắn động thủ, nhượng Lạc Nhạn có chút khó lòng phòng bị. Mắt thấy đã lấy ra thương, súng, Lạc Nhạn tâm càng là run lên. Sau đó để tay ở trên mặt đất, một cái tủ lạnh trong nháy mắt cứng lại, đem Lạc Nhạn cùng Ôn Băng Vũ vây ở trong đó. Nhìn thấy cái này tủ lạnh, Ôn Băng Vũ sắc mặt trầm xuống, trong lòng cái kia dự cảm bất tường không ngừng lan tràn. Nhượng tay hắn hơi hơi nâng lên, khống chế gió trước người chuyển động. Nếu như thức thời liền lan, không nên ép ta động thủ, ta liền là muốn buộc ngươi động thủ. Lạc Nhạn cười khẽ, sau đó hướng Ôn Băng Vũ phương hướng đánh tới. Ôn Băng Vũ này lại là muốn tránh cũng không được, chỉ có thể đối đầu. Mà bên ngoài thương, súng lại là lốp bốp đánh, không ngừng đánh vào trên tường băng. Mắt thấy tường băng này lại đã bắt đầu hướng bên trong hãm. Hơn nữa theo thời gian trôi qua, những cái kia sĩ binh càng ngày càng nhiều, thương, súng cũng liền càng ngày càng nhiều. Nếu như lại như thế xuống dưới, cái này nho nhỏ tủ lạnh tuyệt đối sẽ bị đánh xuyên. Đến thời điểm Lạc Nhạn có thể liền là đã rơi vào tất cả họng súng. Nghĩ đến khả năng này, Lê Tử tay đặt ở một bên, mặt đất mọc ra thực vật, theo cái kia thực vật không ngừng duỗi ra, đã triển khai to lớn miệng, bắt đầu thôn phệ lên những cái kia sĩ binh. Bất quá bởi vì này lại khí trời, lại tăng thêm cái kia thật dày cánh đồng tuyết nhân, nhượng thực vật có chút thất bại. Bất quá Lê Tử lại không có lui e sợ, ngược lại là nhanh chóng vận dụng lên trong cơ thể năng lượng. Mà theo năng lượng bộc phát, cái kia thực vật sinh trưởng càng lúc càng nhanh, có không ít hoa ăn thịt người, đầy miệng đem những cái kia sĩ binh thôn phệ. Thấy cảnh này, bốn phía sĩ binh trong nháy mắt hỗn loạn, từng cái cầm thương, đối với bốn phía liếc nhìn. Lê Tử tựa vào sau tường diện, con mắt thỉnh thoảng nhìn xem bên ngoài, chau mày, trên tay động tác nhanh hơn. Mà theo Lê Tử săn giết, bên ngoài ầm ĩ loạn âm thanh càng lúc càng lớn, chỉ là cũng theo này lại hỗn loạn, tụ tập người càng ngày càng nhiều. Bộ dáng kia nhìn ra Lê Tử tâm nhấc lên, mà này lại ở trong tủ lạnh Lạc Nhạn cũng đã phát giác, trong tay ngưng tụ băng chùy đối với Ôn Băng Vũ đâm tới. Ôn Băng Vũ trong tay gió trước người ngưng tụ hóa giải Lạc Nhạn một chưởng này, chỉ là hiện tại không gian có hạn, Ôn Băng Vũ gió thích hợp đánh xa, bất quá là mấy chiêu ở giữa cũng đã lộ ra yếu thế. Ôn Băng Vũ sắc mặt khó coi mấy phần. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.